Chương 557, thế giới nhiệm vụ, mang đi ngươi hô hấp hai. Trung niên đại thúc mỏ dịt sờn nhìn chung quanh mọi người một cái, trong các ngươi khả năng có đã làm thế giới nhiệm vụ, QNZ có hay không đã làm, đều không cần khẩn trương, đem tâm tính để nằm ngang mới có thể càng thêm thông thuận hoàn thành nhiệm vụ. Phía dưới ta nói một chút lần này nội dung nhiệm vụ. Mỏ dịt sờn nhìn một chút ngồi nghiêm chỉnh 6 người, mỉm cười nói, nhiệm vụ lần này độ khó hệ số hẳn là cũng không tính đại. Vị diện giám sát viên phát hiện là cách trên chấn gần nhất có dị dạng linh lực ba động, bởi vì là hiện đại vị diện, cho nên như vậy linh lực ba động liền vô cùng khác thường. Mục đích chủ yếu của chúng ta là điều tra này linh lực ba động rốt cuộc từ đâu mà tới. Thuận tiện giúp bận bịu xử lý một chút trên chấn gần nhất hơn mười mấy khởi thiếu nữ mất tích án. Đám người nghe xong, đều dài thở phào nhẹ nhõm, nghe hoàn toàn chính xác không phải độ khó thực cao nhiệm vụ. Không có chút nào kích thích. Ta còn tưởng rằng muốn cứu vớt toàn nhân loại đâu. A Lê thở dài. Phốc phú gia thiên kim lì dạ che miệng cười khẽ, trong thanh âm tràn ngập đùa cợt. Mò Di Sơn lặng im chỉ chốc lát, còn nói thêm, ta vừa tiến vào nhiệm vụ đã đi điều tra một chút, ngoại trừ một cái 18 tuổi gọi Anna nữ hài bên ngoài, tất cả đều là tại đi tới khác biệt quán bar về sau mất tích. Bởi vậy ta hoài nghi có thể là bán xuân tập đoàn hoặc là buôn bán nhân khẩu, khí quan loại hình phạm tội đội cách làm. Bởi vậy chúng ta ban ngày có thể làm theo điều mình cho là đúng, buổi tối từ các nữ sĩ chia ra đi trong quán bar câu cá. Hai người một tổ, nam nữ phối hợp một cái ở ngoài sáng hấp dẫn phần tử phạm tội chú ý, một cái ở trong tối bảo hộ chính mình đồng đội, đề nghị thêm một chút bạn tốt. Lâm Tịch lặng lẽ nhìn một chút A Lê nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu. Vậy mỗi người mua một bộ điện thoại, ngày mai lẫn nhau trao đổi một chút số điện thoại. Mò Di Sơn nói. Mấy người cũng không có phải thêm bạn tốt ý tứ, mà xem như nhiệm vụ lần này lĩnh đội, mọi gì sởn QNZ không coi là ngang ngược, để bọn hắn tự mình lựa chọn đồng đội. Kết quả xảo vô cùng, mặt bằng người mẫu rổ xạ lìn lựa chọn éo mồ, lì dạ lựa chọn hát thiết. Mọi gì sởn phụ trách điều hành cùng liên lạc, tạm thời tổng bộ liền thiết lập tại cái này trong nhà hàng, bởi vậy cũng không tham gia câu cá hoạt động. Như vậy A Lê cũng chỉ phải lựa chọn Lâm Tịch. Rổ xạ lìn mỉm cười. Kỳ thật lấy lính đã thể tích, hoàn toàn có thể làm cái nam nhân sử dụng. Tê liệt lao tử đào mộ tổ tiên nhà ngươi rồi lì dạ thì nhỏ giọng nói thầm, tùy cơ thành như vậy, thật sự là quá tùy cơ. Mò Di Sơn hiển nhiên QNZ đồng ý loại này phân phối, lính đã, lấy hình tượng của ngươi hoàn toàn chính xác rất khó câu được cá, cho nên ngươi phải tận lực bảo vệ tốt mà gì. Lâm Tịch tiểu tâm can đã trúng liền ba mũi tên, bảo bảo không muốn cùng các ngươi nói chuyện. Tạm thời ta sẽ vẫn luôn ở lại đây, có phát hiện gì kịp thời báo cáo. Phân phối xong muốn đi quán bar, mấy người liền đều từng người về nhà. Đợi đến những người kia biến mất tại trong dòng người, Lâm Tịch mới cùng A Lê cùng nhau trở về nhà của mình, bởi vì A Lê cái này heo nhân vật, thế mà vẫn luôn lưu lạc tại tiểu trong lữ điếm. Không đợi Lâm Tịch mở miệng hỏi, A Lê đã bắt đầu các loại giải thích, ta không cho ngươi thêm bọn họ bạn tốt nguyên nhân là... Một khi người chấp hành lẫn nhau tăng thêm bạn tốt, người thông tin cá nhân liền sẽ mặt hướng đối phương công khai, tương lai rất dễ dàng bị người hữu tâm ngồi. Cho nên không phải đặc biệt tin tưởng người, không muốn thêm bạn tốt. Làm được siêu cấp người chấp hành mới có thể đối với người khác che giấu tin tức. Chẳng trách đâu Zoe, đội trưởng đại thúc cũng không có miễn cưỡng đại gia. Kỳ thật loại nhiệm vụ này tốt nhất là một đoàn đội tới cầm, tin tưởng lẫn nhau người. Như vậy sau khi tách ra QNZ hảo liên hệ, muốn so làm cái gì điện thoại dễ dàng hơn. Lâm Tịch còn tưởng rằng đi một trùy hệ nờ nhà hàng, tốt xấu có thế hôn bữa cơm trở về à, kết quả chẳng những không có hôn đến cơm, còn mang về một đầu thao thiết. Nhìn A Lê nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, Lâm Tịch một mặt hồ nghi. Ngay tại liếm mì ống đĩa tiện thể toát chính mình tay chỉ A Lê hỏi, ngươi nhìn như vậy ta làm gì ta là muốn biết. Ngươi ăn nhiều đồ như vậy đều để ở địa phương nào hẳn là ngươi QNZ có cái không gian A Lê nói, cộng đồng đồ vật bên trong ăn đủ rồi, này đều là thật à, ta cho tới bây giờ chưa ăn qua. Bởi vì là chính mình linh hồn đưa vào vị diện, Lâm Tịch phát hiện lần này kỹ năng cũng có thể sử dụng, liền không gian cũng có thể. Cứ như vậy, trong lòng nàng đại định, có không gian tại, tối thiểu nàng cùng A Lê sẽ không chết kiểu kiểu. Hai người từng người rửa mặt thời điểm. Lâm Tịch mới hiểu được vì Mao nhân ra nói lấy lính đã thể tích, hoàn toàn có thể làm cái nam nhân sử dụng nhìn ra nàng thân cao tại 1m70 trở lên, thể trọng có hơn 160 cân dáng vẻ. Nhất làm cho người vô pháp chịu đựng chính là, người khác đều là mập trắng, nàng lại bị hệ thống cho tùy cơ đến đen béo, tất nhiên cũng không phải là người da đen cao y chú nở dê loa y này, chính là màu da so người bình thường muốn đen một ít, tướng mạo cũng không tính là khó coi, vấn đề là có như vậy một bộ cự vô bá dáng người, khó coi không khó coi đã không quan trọng. Nàng bây giờ tùy tiện liền có thể cười đến như cái 200 cân mập mạp. A Lê trong phòng khách ngủ ghế sofa, bởi vì Lâm Tịch hình thể trên ghế salon chứa không nổi. Lâm Tịch bắt đầu tu luyện nhị thập đoạn cẩm. Tiến cảnh rất là nhanh chóng, chính nàng bản thân nhị thập đoạn cẩm đã đạt đến cấp 3, cứ như vậy tốc độ tu luyện, cho dù là tại hiện đại vị diện, một tuần lễ xuống tới nàng hẳn là có thể có được một đầu thông mạch. Đến khoảng 9 giờ, Lâm Tịch đánh thức A Lê. Hai người ngồi xe đi tới nhà nào phân phối cho các nàng quán bar. Diễn trò làm nguyên bộ, Lâm Tịch hai cái xa xa xuống xe, sau đó chuẩn bị từng người tiến vào quán bar. A Lê đột nhiên đối Lâm Tịch vươn tay ra, cho ít tiền A, ta không có tiền. Cúng ăn cúng lại, trong quán bar cấp cho A Lê làm bảo tiêu, hiện tại còn muốn làm máy rút tiền. Lâm Tịch cảm thấy thế giới này trong nhiệm vụ nàng nhưng thật ra là A Lê láo mụ đi. Hai người bị lĩnh đi tán tỏa, còn tốt. Khoảng cách không phải đặc biệt xa. Lâm Tịch chẳng qua là kêu một ly nước trái cây, muốn phó tháp la bài, làm ra buồn bực ngán ngẩm đổi phế bộ dáng. Kỳ thật nàng quá lo lắng, lấy nàng lão nhân ra trước mắt hình tượng, nếu là không có cái 1800 vạn, đoán chừng không ai sẽ chú ý nàng. A Lê một bộ xinh xắn lò ly dáng vẻ, ngược lại là thật đưa tới một vị bụng phệ đại thúc tới. Lâm Tịch tinh thần lực tiến hành, cái này ngu ngốc thế mà điểm một ly bơ lù y mà gì. Muốn cái mâm đựng trái cây thêm một phần bắp rang. Nhìn A Lê khỏe miệng đỏ tươi nước, sau đó còn hung hăng hướng trong mồm mánh thêm bắp rang, mà đối diện đại thúc thế mà thấy say sưa ngon lành hèn mọn dạng, Lâm Tịch biểu tình có chút rạn nước. Nàng thực hoài nghi, gia hỏa này có phải hay không kỳ thật chính là thao thiết đâu. Buổi tối nàng ăn 3 bản mì ống thêm một đĩa cơm chiên, gần như sắp đem Lâm Tịch tủ lạnh cho ăn hết sạch. Hèn mọn đại thúc kiên nhẫn chờ A Lê đem điểm đồ vật toàn bộ xử lý. Đi kéo nàng tay muốn mang nàng ra ngoài. A Lê làm ra một bộ mắt say lờ đờ mê ly dáng vẻ, thất tha thất thểu tùy ý đại thúc đỡ lấy nàng đi ra ngoài. Lâm Tịch cảm thấy cái này gã bị ổi tuyệt đối không phải là thiếu nữ mất tích án thiệp án nhân viên. Đừng hỏi vì cái gì, trực giác của nữ nhân. A Lê vũ lực giá trị rốt cuộc cái dạng gì, Lâm Tịch trong lòng thật đúng là không có chuẩn phổ, đành phải trên đường đi theo sát. Nhìn thấy hai người tiến vào một nhà khách sạn, Lâm Tịch đã có thể xác định, người này 100% không phải các nàng muốn tìm người. Quả nhiên, không đợi Lâm Tịch hỏi A Lê bọn họ đi số phòng, con hàng này đã vội vàng từ trên lầu đi xuống, kéo lại Lâm Tịch, đi nhanh lên.